hai tay bà chắp lại, không chần chừ, do dự. Mẹ cầu xin con một chuyện có được không? Giọng điệu của Tống Cảnh Hạo rất bình thản, không cảm xúc. Mẹ nói đi ạ. Ngôn Ngôn theo mẹ chịu rất nhiều khổ cực, là mẹ không chăm tốt cho con bé. Bây giờ mẹ còn làm con bé đau lòng. Mẹ thực sự xin lỗi và thương xót con bé. Sau này mẹ sợ rằng không thể chăm sóc nó và hai đứa trẻ, có thể phải nhờ đến con. Cô ấy là vợ của con, đương nhiên con sẽ không để bất cứ ai làm hại cô ấy. Không phải lời hứa, lúc này lại giống như một lời tuyên bố trịnh trọng. Mẹ tin con. Trang Tử Khâm cầm lấy một sợi dây chuyền từ trong túi, đưa cho Tống Cảnh Hạo. Phiền con đưa cái này cho con bé, nói với nó, đây là đồ vật mẹ ruột của con bé đích thân để lại cho nó. Tống Cảnh Hạo không nhận. Trang Tử Khâm giải thích. Bây giờ con bé hơi kích động. Vì thế... Tống Cảnh Hạo hiểu ra, nhận lên món đồ. Là một sợi dây chuyền bạch kim, rất nhỏ, không có mặt dây chuyền. Anh nhìn sợi dây chuyền, phân tích tỉ mỉ lời Trang Tử Khâm vừa nói. Cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi một cách thăm dò. Là cô để lại cho cô ấy. Trang Tử Khâm im lặng một lúc rồi nói. Đúng. Bà dừng lại. Nó bây giờ vẫn ở trong phòng, tâm trạng không được tốt. Con đi an ủi con bé đi. Nói xong, Trang Tử Khâm đi đến cửa, gọi Thẩm Bồi Xuyên. Thẩm Bồi Xuyên không đưa bà đi ngay, mà nhìn Tống Cảnh Hạo, hỏi dò ý kiến của anh. Tống Cảnh Hạo xua tay. Thẩm Bồi Xuyên hiểu ý, đưa Trang Tử Khâm rời đi. Tống Cảnh Hạo đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu nhìn kỹ sợi dây chuyền trong tay, cảm thấy lời nói của Trang Tử Khâm có hàm ý khác. Nhưng sự nghi ngờ nhanh chóng bị anh chối bỏ. Trang Tử Khâm không phải mẹ ruột của cô ấy, còn có thể là ai chứ? Anh cảm thấy có thể là do bản thân nghĩ nhiều, chỉ là câu nói của Trang Tử Khâm không đúng. Anh nắm chặt trong lòng bàn tay, đi vào phòng làm việc của Thẩm Bồi Xuyên. Cửa phòng hé mở, tiếng khóc nức nở ngắt quãng từ bên trong vang ra. Kìm nén, có nỗi đau không thể nói ra. Ánh mắt anh tối sầm lại, khẽ đẩy cửa, bước vào trong. Nghe thấy tiếng động, Lâm Tân Ngôn im bặt, không phải không đau buồn, chỉ là không muốn khóc trước mặt người khác. Tống Cảnh Hạo bước đến. Lâm Tân Ngôn không ngẩng đầu, cô lau mặt, nói, chúng ta đi thôi. Tống Cảnh Hạo kéo tay cô, không nói gì, chỉ ôm cô vào lòng. Anh vuốt mái tóc dài của cô. Muốn khóc thì khóc trước mặt anh, không cần phải giả vờ kiên cường. Lâm Tân Ngôn vùi đầu vào lồng ngực của anh. Em rất tức giận, em rất đau buồn, không phải bởi vì bà ấy giấu em. Em tức giận, không đáng để bà ấy làm như vậy. Vì một gã đàn ông tồi mà hủy hoại cuộc đời của bản thân, không đáng. Có thể bà ấy cảm thấy đáng gì sao? Tống Cảnh Hạo khuyên bảo cô. Em nghĩ xem, nếu như một người luôn giữ một chuyện trong lòng mà lúc nào cũng canh cánh chuyện đó, vậy thì tinh thần và thể xác của bà ấy được thanh thản. Đó không phải là niềm vui, tràn đầy hy vọng với cuộc sống sao? Lâm Tân Ngôn không nói gì, cảm thấy Tống Cảnh Hạo nói cũng có lý. Nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được. Hai tay cô nắm chặt vạt áo của Tống Cảnh Hạo, hỏi nhỏ. Nếu có bằng chứng xác thực, bà ấy sẽ bị xử ngồi tù bao lâu? Anh ôm lấy lưng cô, lòng bàn tay vuốt ve sống lưng của cô, động viên. Sẽ không lâu đâu. Trong lòng Lâm Tân Ngôn vẫn bất an, nhưng cũng yên tâm hơn phần nào. Có Thẩm Bồi Xuyên quen biết ở đây, cô tin nhất định có thể giảm hình phạt cho Trang Tử Khâm. Chúng ta đi thôi. Tống Cảnh Hạo ôm lấy cô. Lâm Tân Ngôn tựa vào lòng anh, gật đầu. Tống Cảnh Hạo ôm cô vào trong chiếc áo khoác rồi đi ra khỏi phòng làm việc. Thẩm Bồi Xuyên đang đứng bên ngoài đợi họ. Anh an ủi Lâm Tân Ngôn. Chị dâu, cô yên tâm. Có tôi ở đây, bà ấy sẽ không chịu khổ đâu. Hơn nữa đây là sự cố ngoài ý muốn. Giai đoạn sau sẽ được giảm hình phạt, sẽ không lâu đâu. Anh đặc biệt nhấn mạnh hai chữ. Lâm Tân Ngôn lập tức hiểu ý nghĩa bên trong. Cảm ơn. Cô nói một cách chân thành. Thẩm Bồi Xuyên cười nói. Nói cảm ơn là coi nhau như người ngoài rồi. Qua năm mới rồi, không khí lạnh vẫn chưa tan. Bên ngoài trời vẫn lạnh. Tuyết đã tan. Chỗ nào cũng có tiếng nước rơi tí tách. Lái xe về nhà họ Tống. Lâm Tân Ngôn lau khô mặt, vỗ vào má vài cái,

chủ yếu là Vạn Thành đầu tư. Ông khá tin tưởng thầy cô ở đó. Ông cũng có thể yên tâm khi hai đứa học ở đó. Tục ngữ có câu, tình thân giữa ông cha và con cháu cũng có lý. Ông yêu thương hai đứa nhỏ còn hơn Tống Cảnh Hạo lúc đó. Tống Cảnh Hạo một tiếng. Tống Khải Phong nói, hai đứa đi làm việc đi, sau này việc chăm sóc hai đứa nhỏ cứ giao cho ta. Ông biết Tống Cảnh Hạo bận, hình như Lâm Tân Ngôn cũng có sự nghiệp riêng. Chuyện chăm sóc hai đứa trẻ cứ giao cho ông với Trình Dục Tú. Lo ngại về sự xa cách của Tống Cảnh Hạo với Trình Dục Tú, vì thế Trình Dục Tú không xuất hiện trong phòng sách, sợ Tống Cảnh Hạo không đồng ý. Thực ra quãng thời gian ở đây, ngoài việc không nói chuyện với Trình Dục Tú, nhưng không còn đối xử lạnh nhạt như trước kia nữa. Anh không muốn bỏ qua mọi chuyện chỉ vì Văn Nhàn. Lâm Tân Ngôn đồng ý nghe theo sự sắp xếp của họ. Cô không rõ tình hình trong nước, hơn nữa cô cũng yên tâm với sự sắp xếp của Tống Cảnh Hạo. Đồng nhất ý kiến, cuộc nói chuyện lần này cũng khá vui vẻ. Dù sao mục đích của họ cũng giống nhau, đều muốn tốt cho bọn trẻ. Nói xong, Tống Cảnh Hạo và Lâm Tân Ngôn rời khỏi phòng sách. Lúc chuẩn bị lên tầng, chuông cửa bỗng reo lên. Bà Từ ra mở cửa, Tô Trạm lảo đảo đứng trước cửa, không mặc áo khoác ngoài, chỉ mặc bộ vest mỏng, nồng nặc mùi rượu. Bà Từ nhận ra anh, biết mối quan hệ của anh và Tống Cảnh Hạo. Bà Từ quay đầu lại. Cậu chủ, là cậu Tô, hình như uống say rồi. Tống Cảnh Hạo chau mày. Uống say rồi đến đây làm gì? Chị dâu, chị dâu. Tô Trạm dựa vào khung cửa. Lâm Tần Ngôn bước đến mới nhìn ra bộ dạng của anh ta, hình như đã uống không ít. Tống Cảnh Hạo bực tức liếc nhìn một cái. Vào đi. Bà Từ dìu anh ngồi vào ghế sofa trong phòng khách. Lâm Tần Ngôn vào nhà bếp pha cốc nước mật ong đưa cho anh ta. Uống đi mà giải rượu. Tô Trạm cười hì hì. Cảm ơn chị dâu. Cầm lấy cốc nước, anh ta tu một hơi hết sạch rồi đưa cho Lâm Tân Ngôn. Có thể cho tôi thêm cốc nữa không? Lâm Tân Ngôn cầm lấy, lại đi pha cho anh cốc nữa. Lần này anh ta không uống nữa. Nói đi, vì chuyện gì lại biến bản thân thành cái bộ dạng này? Lâm Tân Ngôn ngồi xuống bên cạnh Tống Cảnh Hạo. Tô Trạm ấm ức nhìn Lâm Tân Ngôn. Chị dâu, chị phải giúp tôi. Tần Nhã không cần tôi nữa. Lúc giao thừa, Tần Nhã vẫn xuất hiện trong phòng bệnh, đón giao thừa cùng anh ta và bác gái. Tâm trạng của bác gái rất tốt. Nhưng hai ngày nay anh ta không liên lạc được với Tần Nhã. Cô không gặp anh ta, thậm chí còn lẩn trốn anh ta. Lâm Tần Ngôn chau mày. Hai người cãi nhau à? Người cô lo lắng không phải là Tô Trạm, mà là Tần Nhã. Về mặt tình cảm, con gái càng tinh tế thì càng dễ bị tổn thương. Chuyện đã đến bước này rồi, anh không thể không nói sự thật. Không phải tôi có bạn gái cũ sao? Cô ta về nước rồi, chúng tôi gặp nhau vài lần. Nói xong anh ta vội vàng giải thích. Chỉ là gặp mặt, không có gì cả. Nhưng Tần Nhã không tin tôi, cứ đòi cắt đứt liên lạc với tôi. Chuyện này bất kể đúng sai, cô đều đứng về phía Tần Nhã. Tô Trạm và Tần Nhã đã ở bên nhau, tại sao anh ta phải đi gặp bạn gái cũ? Anh còn tình cảm với bạn gái cũ sao? Không có. Không có thì sao phải đi gặp nhau? Đối diện với câu hỏi vặn sắc bén của Lâm Tân Ngôn, Tô Trạm nghẹn lời, một lúc lâu sau mới tìm lời giải thích phù hợp. Không phải người yêu thì vẫn là bạn bè. Tôi không giúp được anh. Lâm Tân Ngôn quả quyết ngắt lời anh ta. Chung sống với Tần Nhã bao năm nên cũng hiểu tính cách cô ấy. Tần Nhã không phải người cố tình gây sự. Anh nhất định đã chạm đến ranh giới cuối cùng của cô ấy. Nếu không, cô ấy sẽ không đoạn tuyệt như thế. Cô ấy đồng ý kết hôn với anh, chắc chắn là có hy vọng, lại có thể quyết định cắt đứt. Chắc chắn anh đã làm tổn thương cô ấy. Là tôi không tốt. Tô Trạm thừa nhận bản thân có lỗi. Không nên giấu cô ấy đi gặp Lưu Phi Phi, nhưng mà cũng không nên một gậy đánh chết anh, không cho anh một cơ hội nào như vậy chứ. Tôi đã biết sai rồi. Chị dâu, chị giúp tôi đi. Tô Trạm kéo vạt áo của Lâm Tân Ngôn, làm nũng. Hay thương tôi, giúp tôi liên lạc với Tần Nhã có được không? Tống Cảnh Hạo chau mày lại, túm lấy quần áo của anh ta, ném anh ta ra xa. Nói chuyện thì nói cho đàng hoàng, đừng có động chân động tay. Chị dâu,

nằm ngửa mặt lên trời, tứ chi giơ lên, mất hết cả hình tượng. Lâm Tần Ngôn liếc nhìn anh. Tô Trạm ngủ rồi, anh có cần đưa cậu ấy về phòng không? Tống Cảnh Hạo nghiêng người, tay chống mặt chỉ vào cô. Qua đây. Về Tô Trạm, trong phòng khách có hệ thống sưởi hơi, không vào phòng cũng sẽ không bị lạnh. Lâm Tần Ngôn lùi về phía sau vài bước theo bản năng, cảnh giác nhìn anh. Anh muốn làm gì? Anh cười, khóe mắt phát sáng. Anh đâu phải quái thú ăn thịt người, sao em phải sợ anh như thế nhỉ? Lâm Tần Ngôn bĩu môi. Em thấy anh không bình thường. Anh không bình thường chỗ nào? Em qua đây, anh có món đồ muốn đưa cho em. Lâm Tần Ngôn không tin, lại càng lùi về sau. Bỗng nhiên anh cảm thấy bản thân rất thất bại. Người con gái này sao lại sợ anh như thế? Anh đành than thở, lấy từ trong túi ra sợi dây chuyền mà Trang Tử Khâm đưa cho anh. Mẹ em bảo anh đưa cho em. Lâm Tân Ngôn nhìn món đồ trong tay anh. Mẹ em? Cô bước đến nhưng không cầm lấy ngay mà đang phán đoán tính xác thực trong câu nói của Tống Cảnh Hạo. Trước giờ cô chưa từng thấy Trang Tử Khâm đeo sợi dây chuyền như thế này, nhưng cũng không giống món đồ mà Tống Cảnh Hạo sẽ mua. Cô giơ tay ra, vừa chạm vào sợi dây chuyền liền bị anh nắm lấy tay, kéo mạnh một cái. Cô ngã nhào vào lòng anh. Anh cười hỏi. Còn trốn nữa không? Lâm Tần Ngôn lắc đầu. Không trốn. Cô lặng lẽ nép trong lòng anh, hỏi. Mẹ em thực sự bảo anh đưa cho em sao? Tống Cảnh Hạo nghiêm túc, một tiếng. Lâm Tần Ngôn nhìn kỹ, cũng không phát hiện ra gì. Chỉ là sợi dây chuyền vàng bình thường. Tống Cảnh Hạo ôm lấy cô, nói. Nếu không thoải mái thì bỏ xuống. Lâm Tần Ngôn lắc đầu. Anh đeo giúp em đi. Thực ra cô rất nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy đau lòng về những gì Trang Tử Khâm phải đối mặt trong tương lai. Nếu đây là món đồ của cô, bản thân có lý do để đeo trên người. Cảm giác như bà ấy vẫn ở bên cạnh. Tống Cảnh Hạo đeo sợi dây chuyền cho cô, móc cài phía sau. Bên trong miếng ngọc bích có chữ cái rất nhỏ. Anh không nhìn kỹ, anh nghĩ chắc là nhãn hiệu của sợi dây chuyền, vì thế không chú ý quá nhiều. Sợi dây chuyền khá mỏng, nhưng rất sáng, vô cùng nổi bật trên chiếc áo len màu đen của cô. Cuộc sống năm sau rất bình yên. Hai đứa trẻ qua ngày 15 tháng riêng là đi học. Cô vốn định dùng sợi hương vân làm chủ thể để thiết kế cho buổi trình diễn thời trang. Quãng thời gian này Tống Cảnh Hạo cũng khá bận, luôn đi làm từ sáng sớm về lúc tối muộn. Cô không quan tâm quá nhiều đến việc của Tần Nhã và Tô Trạm. Hôm đó sau khi cô nói với Tô Trạm là Tần Nhã đồng ý gặp anh, Tô Trạm đã rời đi, cũng không đến tìm cô nữa. Thoáng cái, một năm mới đã qua gần một tháng trước rồi. Trước khi sang tháng 2, Lâm Tần Ngôn nhận được cuộc gọi của Tống Cảnh Hạo trước khi tan làm, bảo cô đến công ty của anh, cũng không nói làm gì, chỉ bảo cô qua đó. Cô cúp máy, lúc tan làm chuẩn bị đến công ty tìm Tống Cảnh Hạo, đi qua nhà vệ sinh thì nhìn thấy Tần Nhã đang nôn. Lâm Tần Ngôn bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng, vỗ lưng Tần Nhã, hỏi. Em không sao chứ? Tần Nhã lắc đầu, nói. Không sao, không biết có phải do ăn gì mà đau bụng không? Dạo này... Nói tới đây, cô đột nhiên nghĩ ra gì đó nên lập tức ngậm miệng lại. Lâm Tần Ngôn là người từng trải, lúc nhìn cô ấy nôn như thế cũng nghĩ ra rồi, liền bảo. Tới bệnh viện xem sao đi. Tần Nhã run run, dường như nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Lâm Tần Ngôn ôm cô, vỗ nhẹ lưng cô như lặng lẽ an ủi. Chị Lâm, chị có thể đồng ý với em một chuyện không? Giọng Tần Nhã đã khản đặc. Lâm Tần Ngôn nói. Được, em nói đi. Em đang nói nếu như thôi. Nếu như em thật sự có thì chị đừng nói với Tô Trạm được không? Cô không muốn vì một lý do khách quan mà phải ở bên một người. Cô biết rất rõ bản thân mình muốn gì. Lâm Tần Ngôn đã hiểu. Cô gật đầu, nói. Chị không nói đâu, nhưng nếu em thật sự thì vẫn phải suy nghĩ cho sau này nữa. Dù sao thì có con phải nghĩ cho môi trường sống sau này của nó. Một gia đình êm ấm hạnh phúc đối với một đứa trẻ quan trọng tới nhường nào. Lâm Tần Ngôn lái xe đưa cô tới bệnh viện. Bởi vì là buổi tối nên khám và kiểm tra rất nhanh.

nhưng vì lãnh đạo sau không có năng lực nên lượng tiêu thụ giảm xuống theo từng năm. Tống Cảnh Hạo đang muốn khai thác thị trường đồ điện như thế nên đã chú ý tới công ty này. Phương án lần trước chưa được thông qua, đây là bản mới làm lại. Cửa phòng làm việc không đóng, trong lúc Tống Cảnh Hạo đang xem tài liệu thì người đàn ông nọ nhìn ra bên ngoài, thấy Quan Kình đang nói chuyện cùng người phụ nữ kia. Lâm Tần Ngôn biết Tống Cảnh Hạo đang làm việc nên cô cố ý không vào trong. Tống Cảnh Hạo lướt qua một lượt phương án mới này thì cũng khá hài lòng. Anh ký xong rồi đóng sấp tài liệu lại thì thấy người đàn ông trước mặt mình đang nhìn ra ngoài cửa. Anh nhìn ra ngoài xem có gì thì thấy Lâm Tân Ngôn. Anh nhếch môi. Tại sao cô đến mà lại không vào trong? Anh để sấp tài liệu lên bàn rồi gõ nhẹ một tiếng. Người đàn ông nọ lập tức hoàn hồn cầm lấy, nói: Bạn gái của trợ lý Quan thật xinh đẹp. Tống Cảnh Hạo khẽ nheo mắt. Bạn gái của trợ lý Quan ư? Người đàn ông cho rằng Tống Cảnh Hạo đang hứng thú thì liền chỉ vào Lâm Tân Ngôn, nói: Chính là cô ấy. Vừa nãy tôi đi cùng thang máy với cô ấy lên đây. Cô ấy bảo tới tìm Quan Kình, cứ nói chuyện mãi thôi. Tống Cảnh Hạo ngả người về sau, cởi nút tay áo sơ mi, vẻ mặt u ám, nói: Gọi cậu ta vào đây. Người đàn ông đột nhiên thấy không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo. Anh đi tới cửa, gọi Quan Kình. Giám đốc Tống gọi anh. Quan Kình nhìn Lâm Tân Ngôn, nói: Cùng vào không? Lâm Tân Ngôn thấy người đàn ông kia đã cầm tài liệu ra ngoài rồi, nên nghĩ chắc Tống Cảnh Hạo đã xong việc. Thế là gật đầu. Quan Kình và Lâm Tân Ngôn cùng vào trong. Người đàn ông vốn không có ý gì cả, vừa rồi chỉ là nghĩ gì, nói nấy. Giám đốc Quan, tôi đi làm việc trước nhé. Người đàn ông kia nói. Khoan đã. Tống Cảnh Hạo đứng dậy. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, tay áo xắn lên để lộ ra cánh tay cơ bắp rắn chắc. Anh kéo cổ áo rồi nói. Nói lại một lần nữa, câu cậu vừa nói cho hai người họ nghe đi. Người đàn ông chợt ngẩng mặt lên. Anh ấy vừa nói gì cơ? Giống như trong phút chốc mà anh ấy hiểu ra, liền nhìn Quan Kình. Ồ, tôi vừa mới cùng Tổng Giám đốc Tống nói bạn gái của anh khá đẹp. Người Quan Kình chợt run lên, suýt chút nữa thì ngã xuống. Mắt anh mở to trong giây lát, nhìn chằm chằm vào người đàn ông nọ. Này, mắt anh có gì bên trong à? Tôi có bạn gái lúc nào? Lâm Tân Ngôn đứng bên cạnh Tống Cảnh Hạo. Cô có thể thấy rõ ràng gân mặt của anh ấy đang nổi lên. Cô khẽ dựa vào người anh. Trong lòng thì đang chế nhạo. Người khác không biết mới hiểu nhầm chứ. Phải tức giận như thế sao? Người đàn ông tỏ ra ngây ngốc. Chuyện này là thế nào? Anh ta nhìn Quan Kình rồi lại nhìn Lâm Tân Ngôn. Anh ta đã nói gì sai à? Trán người đàn ông đổ mồ hôi hột. Tôi... Trong lòng Lâm Tân Ngôn biết tính cách người đàn ông này khác người, là cô không muốn làm phiền anh ấy, không bước vào ngay lập tức nên mới để người khác hiểu lầm. Cô không muốn Tống Cảnh Hạo giận cá chém thớt. Cô nhìn người đàn ông. Thực ra tôi đến để tìm Tổng Giám đốc Tống của các anh cứ đi làm việc của mình đi. Người đàn ông không dám, anh ấy nhìn về phía Tống Cảnh Hạo, dường như đang chờ để nghe ý của anh. Tống Cảnh Hạo trầm giọng nhắc. Không nghe thấy cô ấy nói gì à? Người đàn ông mở to miệng. Có phải anh đã biết gì đó rồi không? Người phụ nữ này... Còn chưa đi à? Quan Kình lườm anh ấy. Người đàn ông đi trong sợ hãi, không chú ý đến cửa nên đâm phải nó. Trên đầu u lên một cục. Quan Kình nhìn anh ấy. Mắt có vấn đề thì đi bệnh viện xem. Đúng là nên đi xem lại mắt rồi. Người đàn ông ôm trán rồi chạy ra ngoài. Quan Kình cười đều. Mắt không tốt, nhìn nhầm đôi uyên ương. Đáng tiếc, Tống Cảnh Hạo không tính toán. Anh chỉ nhàn nhạt nhìn anh ta. Trong lòng Quan Kình sợ hãi. Anh ta nhìn Lâm Tân Ngôn với ánh mắt thỉnh cầu. Đây lại là lỗi của anh ta. Đừng giày vò anh ta. Lâm Tân Ngôn muốn nói gì đó, nhưng Tống Cảnh Hạo đã nói trước. Em phải cầu xin cho anh ta à? Cô không nói được gì. Quan Kình tỏ vẻ tùy hai người sâu xé nhau. Anh cảm thấy bản thân mình hôm nay vô cùng đen đủi. Lâm Tân Ngôn chủ động ôm lấy tay anh, hỏi. Mấy giờ anh tan làm? Tống Cảnh Hạo chưa hết cơn giận, anh không đáp lại. Lâm Tân Ngôn ôm lấy cổ anh làm nũng. Em đói rồi,